Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Đối phương vứt bỏ khủng long mục lục, đạt được ưu thế cũng là thật lớn. Vệ thời trong tay Dực Long bình quân cánh triển đạt tới một mễ trở lên. Lớn nhất thậm chí còn hai mễ. Ở kỳ tam điệp thời kỳ cuối cơ hồ không thể tưởng tượng. Có một cái tiểu đội làm như vậy, liền không bài trừ còn có mặt khác tiểu đội lựa chọn đơn giống loài tiến hóa khả năng, phu cần. Nghiêm túc tổng kết, còn lại ba người chạy nhanh ghi nhớ. Lâm Khách nhấc tay lại hỏi, Vu Ca, vệ tuyển thủ đấu pháp là thế nào? Nghe nói ngươi cùng hắn ở trong sơn động sinh lần đầu chết tương bác. Đập nồi dìm thuyền, rút đao tương hướng, đồng quy vu tận. Sola nhắc nhở, này không không tẫn sao? Vu Cẩn một đốn, vệ tuyển thủ, đấu pháp rất có đặc điểm mà ni ký ức lóe hồi. Cận chiến phi thường có ưu thế. Xâm nhập lực cường, hôn cực đoan ngang ngược, lực sát thương cường, gợi cảm đến làm người chân mềm. Nổ súng nhanh chóng, am hiểu chiến thuật động tác áp chế. Vu Cẩn một mặt nghiêm túc xoa mặt một mặt hạt cằn cỗi loạn xả. Chờ đồng đội rời đi chú ý mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở hòn đá thượng hai chân nha tử đung đưa lay động. Nếu hắn trước người đại diện tại đây, chắc chắn dùng sức báo cho. Tái hảo ngũ quan cũng tao không được vẫn luôn ngây ngô cười. Vào đêm Monster Vu Cẩn bị an bài thủ nửa đêm về sáng. Nhưng mà thực mau liền ở doanh trướng lăn qua lộn lại lăn thành một cái luyện tập sinh cuốn nhi. Hắn trong chốc lát uống miếng nước, trong chốc lát lên loát Dực Long, lại đem Dực Long mang tiến lều trại Mỹ tư tư phát ngốc. Thực mau Vu Cẩn liền tìm tới rồi tân mục tiêu, giáo tiểu Dực Long đá camera, huấn luyện tiểu Dực Long cấp đại lão khom lưng, hướng đại lão cử chào phất tay, đi bên ngoài canh gác, tốt nhất một có người lại đây liền cà cà kêu. Huấn luyện xong, Vu Cẩn đem Dực Long tắc ra lều trại. Tiểu Dực Long lập tức kêu lên, Vu Cẩn chỉ có thể đem nó lại ôm trở về hống hống. Lại tắc đi ra ngoài, Tiểu Dực Long tiếp tục kêu, Vu Cẩn bất đắc dĩ, liêu trướng mà ra, song huyền nguyệt tưới xuống. Vệ thời ôm cánh tay nhìn hắn, nhướng mày, lên xe, Vu Cẩn kinh hỉ ngẩng đầu. Ở nam nhân phía sau, cánh triển ước chừng có 5 mét Dực Long lăng nhưng mà lập. Cùng bóng cây cơ hồ ngưng vì nhất thể, vệ thời xoay người mà thượng, ở trong gió đêm hướng hắn đệ ra tay phải, chương 94 Jurassic nam nhân cánh tay cường tráng hữu lực. Hắn một tay đem nhảy lên tới Vu Cẩn ôm lấy, ngay sau đó hắc ảnh đằng nhưng mà khởi, cực đại cánh màng như là ngự phong phàm, bám vào ở cánh cốt thượng cắt qua đen nhánh như mực Demonser Vu Cẩn tim đập cực nhanh. Đại lão nóng cháy ngực ở hắn sau lưng, tim đập, hô hấp với long trên lưng một tấc vuông nơi liều chết dây dưa. Vệ thời chuyên chú nhìn về phía thiếu niên, thẳng đến Vu Cẩn từ bên tai hồng đến gương mặt, ngửa đầu xoay người tựa muốn hỏi ý. Nam nhân một tay chế trụ Dực Long cổ, một tay chế trụ thiếu niên năm ngón tay, đem người ôm lại đây. Tự nhiên mà vậy cùng hắn trao đổi một cái lướt qua liền ngừng hôn. Lại đem vừa lòng người bãi chính, hướng trong lòng ngực tác hảo, Vu Cẩn đầu nháy mắt tựa như nhét đầy nóng hầm hập nướng kẹo bông gòn. Bang bang tạc ra ngọt nhứ, Vu Cẩn khẽ meo meo liếm liếm môi, không tiếng động cười ngây ngô, tầm nhìn nhìn xuống bên trong, bồn địa như võng cách dày đặc, dãy núi với hoành đoạn chỗ sáng như tuyết, con sông lân lân bắt mát, ngẫu nhiên thấy linh tinh ánh lửa. Có gác đêm bình thường tuyển thủ, khiêng ngọn lửa leo núi vì ngụy diễn tuyển thủ, còn có vĩnh viễn ở thịt nướng Caesar tuyển thủ, Dực Long xương ngón tay khinh bạc, ngẫu nhiên một phát cánh là có thể nhìn đến cánh màng bên chuyên trở lướt đi phụ trợ trang bị. Đại lão cũng không có dỡ xuống tam giác lướt đi cánh. Vu Cẩn đột nhiên phát giác, chính mình thế nhưng còn trộm nhéo đại lão tay. Hắn xoát buông ra. Duỗi tay ôm lấy Dực Long, một mặt dùng sức báo cho chính mình, luyến ái ngày đầu tiên, không thể như vậy không biết xấu hổ ăn đại lão đậu hù. Muốn thân sĩ, muốn tôn trọng bạn lữ cảm thụ, Vệ Thời cúi đầu, nhìn về phía đột nhiên lùi về tiểu mềm chào chào. Dực Long cốt cách trống rỗng, là vì thích ứng phi hành làm ra kết cấu thay đổi, nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Vu Cẩn mờ mịt quay đầu lại. Vệ Thời, cánh triển 5 mễ, cốt cách tải trọng không vượt qua 60 kg. Làm tòa kỵ cần thiết dựa vào lướt đi phụ trợ trang bị, hắn ý bảo Vu Cẩn đi xem chuyên chở lướt đi. Cánh, trang bị thao tác quyền ở ta trên tay, hắn lãnh đạm trình bày. Ôm chặt nó không bằng ôm chặt ta, Vu Cẩn. Ngoặc kép chấm than, thừa dịp thiếu niên ngây người đương khẩu. Vệ Thời đem người hướng trong lòng ngực nhấn một cái. Mệnh lệnh, duỗi tay, 10 ngón lại lần nữa khấu hợp. Bay lượn là thần chỉ ban cho Dực Long Trạch Huệ. Gió núi lạnh thấu xương có thanh. Ở màng tai bên phần Phật cổ động. Đỉnh đầu là thanh huy chạm chạm song huyền nguyệt. Dưới chân là kỳ tam điệp đao to búa lớn tạc ra bản đồ. Theo Dực Long bay lên không thẳng thượng. Dưới chân chúng sinh muôn nghìn không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng ở Vu Cẩn trong mắt chỉ còn lại có mơ hồ hình dáng. Hô hấp trang bị cân đối loãng dưỡng khí. Vệ Thời giống như bảo vệ Vu Cẩn lò sưởi. Ở thiếu niên phía sau không tiếng động xua tan rét lạnh. Gió lạnh vẫn là ập vào trước mặt. Vu Cẩn theo bản năng nheo lại đôi mắt. Nhắm mắt Vệ Thời đem người hướng áo khoác tắc tắc. Hiện tại là 1000 mễ tầng trời thấp Vu Cẩn cọ mà giơ lên đầu. Phong thần Dực Long là ở 3000 mễ bầu trời đêm đi săn. Vệ Thời ư một tiếng. Phong thần Dực Long có thể thấy ngươi nhìn không thấy quang phổ. Nhân loại là tam sắc coi. Loài bò sát có 4 loại coi truy tế bào. Là 4 màu tinh chuẩn thị giác Vu Cẩn nhắm mắt lại. Trong mắt quay tròn tưởng tượng. 4 màu coi. Vệ Thời. Chỉ dựa vào ánh trăng, là có thể nhìn đến 3000 mễ hạ rừng cây nhất rất nhỏ sắc sai. Con mồi, bóng ma có thể rõ ràng phân biệt Vu Cẩn vấn đề. Kia ban ngày đâu, Vệ Thời lược một hồi tưởng, miêu tả, thảm thực vật là có trình tự tiệm lục, màu vàng mầm tâm thực tế tiếp cận trong suốt, từ ngoại tuyến có thể cho thị giác cung cấp đệ tứ loại duy độ. Xám trắng đá nhìn qua là màu sắc rực rỡ. Mỗi một viên đá cuội đều có thể chiết xạ ra bất đồng quang. Đùa ở bên nhau, hắn hình dung, giống sắc thái hội tụ thành con sông, Vu Cẩn một đốn. Xoay người ngửa đầu, đại lão nói quá chắc chắn. Không giống như là suy đoán, đảo như là từ hồi ức chung rút ra. Trong đầu một cái chớp mắt vô số chi tiết manh mối sâu chuỗi. R-code căn cứ, gen cải tạo, hình người binh khí. Ngụy diễn vượt quá thường nhân thị giác, 4 màu thị giác, màu hổ phách đồng tử khẽ meo meo mở, nhìn về phía nam nhân thuần hắc mát, nhiên không đợi Vu Cẩn nhìn ra đại lão đồng tử cùng thường nhân có cái gì bất đồng. Vệ Thời nhướng mày phủ định, ta không phải, Vu Cẩn trợn tròn mắt, Vệ Thời chân thuật, 4 màu thị giác là nhân công cải tạo gen, ở nhân loại đã gian díu sắc thể thượng không ổn định, hắn tạm dừng. Hoặc là nói ta đã từng có, Vu Cẩn. Sau lại, Vệ Thời, sau lại đệ tứ loại coi truy tế bào không hề phân hóa. 4 màu coi biến mất, Vu Cẩn an an tĩnh tĩnh nghe. Thị giác hàng duy, giống như là nguyên bản màu sắc rực rỡ ký ức đột nhiên hắc bạch. Trực giác trung tuyệt phần lớn căn cứ vào sắc thái phản xạ có điều kiện đều cần thiết đánh nát. Thanh linh, hắn bỗng nhiên hung hăng hít vào một hơi. Tựa hồ có thể nhìn đến tuổi nhỏ đại lão bởi vì cải tạo gen sụp xuống. Một lần nữa nhận chi thị giác, ở nguyên bản không hề trở ngại trong bóng đêm gian nan sờ soạng. Giống như là bị che lại đôi mắt Dực Long, Vu Cẩn thấp giọng mở miệng, 4 màu coi biến mất, có thể hay không rất khó thích ứng. Vệ Thời thao túng Dực Long hướng càng cao chỗ bay đi. Sẽ không, hắn đem người hướng trong lòng ngực gom lại. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiếu niên hơi hơi cau mày, ngũ quan ở lãng dưới ánh trăng mông một tầng quang, như là đem người hướng hắc ám ngoại lôi kéo diễm, mang theo ấm áp thần tính, thị giác duy độ tựa hồ lần đầu như vậy phô khai. Sẽ không, Vệ Thời chậm rãi lặp lại, xem ngươi thời điểm, chúng nó, những cái đó sắc thái liền sẽ trở về, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn hắn 2 giây. Cọ một chút quay đầu lại. Dực Long một đường như diều gặp gió, lược quá chi chít như sao trên trời khe sâu, vô biên vô hạn núi non, Vu Cẩn không thể không lại lần nữa nhắm mắt, thẳng đến gió lạnh sậu đình, Dực Long xoay quanh xuống phía dưới, cuồn cuộn không ngừng nhiệt khí tự mặt đất bốc hơi. Vệ Thời đem hắn cung oxy thiết bị khấu đến cuối cùng một. Cùng ngoại tiếp không khí hoàn toàn ngăn cách, trợn mắt Vu Cẩn mở hai mắt, xuống phía dưới quan sát một cái chớp mắt đồng tử chợt sáng ngời. Đây là một chỗ bản đồ cuối núi lửa, khói trắng dưới ánh trăng lan lộn, miệng núi lửa phát ra u quang, khói trắng lượn lờ bên trong, là màu lam, yêu dã. Điện quang xuyên triệt quỷ dị dung nham môn sơ dung nham có vốn nên là màu đỏ. Màu lam giống như là nhân loại đối mạch đập sai coi. Lưu huỳnh từ núi lửa trung phun ra, ở cao oxy hạ nhanh chóng thiêu đốt phun ra màu lam lửa cháy. Lại có một bộ phận đông lạnh vì chất lỏng, theo miệng núi lửa hoa văn xuống phía dưới chảy xuôi, một mảnh đen nhánh bóng đêm hạ, dưới nền đất nóng rực thuần lam yên tĩnh kéo dài. Giống như ma quỷ long trọng hiến tế, cao quý máu tùy ý chảy xuôi, từ cây số trời cao nhìn lại, hoa lệ quỷ quyệt, mạch lạc tung hoành, Vệ Thời xoa Vu Cẩn bên tai, thanh tuyến trầm thấp, thích, Vu Cẩn dùng sức gật đầu, cơ hồ yếu điểm thành hư ảnh, tiểu quyền mao ở nam nhân gương mặt cọ tới cọ lui. Vệ Thời cười khẽ, nguyên bản xem núi lửa xem nhìn không chớp mắt Vu Cẩn lại đột nhiên quay đầu lại nhìn phía nam nhân. Vệ Thời chế trụ hắn lòng bàn tay, nâng lên, ở hắn mơ u bàn tay thượng rơi xuống một hôn, nhất cổ xưa nguyện trung thành lễ, Vu Cẩn phanh mà lại lần nữa nổ tung, Dực Long mồi lửa sơn, Lưu Huỳnh có bản năng sợ hãi, ở xoay quanh mấy chu lúc sau liền chở hai người hồi trình. Vu Cẩn không biết là bị núi lửa nướng vẫn là bị liêu. Cả người giống một con tùng tùng mềm mại con thỏ bánh. Nghiêm túc phân tích khởi lịch thi đấu tới cũng không hề khí thế. Ngoặc kép, đại ca, chờ đến núi lửa bùng nổ. Chính là kỳ tam điệp kết thúc. Jurassic bắt đầu, hiện tại còn thừa 134 vị tuyển thủ tồn tại. Chờ kỷ nguyên mới bắt đầu. Địa hình trọng tố. Khắp đại lục hẳn là sẽ đả thông, quy tắc có khả năng sẽ tiếp tục phát sinh biến hóa. Vệ Thời nghe hắn bốp bốp bốp bốp nói, ngẫu nhiên mở miệng tham dự thảo luận, cũng ở không trọng tiến đến trước đem người đè lại, phòng ngừa con thỏ bánh bị vứt thành con thỏ ném bánh. Vu Cẩn ở tiểu đội trung đương trị nửa đêm về sáng. Rớt xuống sau, tới gần thay ca còn thừa một giờ, thiếu niên rõ ràng không nghĩ ngủ. Nhảy nhót hận không thể tiếp tục nị oai đi xuống. Vệ Thời nhìn thời gian, mạnh mẽ mệnh lệnh Vu Cẩn đi vào giấc ngủ. Nam nhân thủ đoạn đanh đá chô ngoa, Vu Cẩn lăng là ở 2 phút sau ý thức hôn mê. Lâm vào mộng đẹp phía trước, cuối cùng nhìn đến chính là vén lên doanh trướng gió đêm. Thấu nhập sổ chung ánh trăng, trướng ngoại tiểu Dực Long ở phành phạch đại Dực Long cánh. Còn có trong trướng xoái khí đại lão. Tựa như ảo mộng, Vu Cẩn mơ mơ màng màng nói một câu. Jurassic thấy, bùm một tiếng đem chính mình chôn tới rồi một tiến hóa điểm đổi chăn gối đầu. Vệ Thời lại lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu. Liêu trướng mà ra, Jurassic thấy, a còng, hết chương.